Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, người ăn hết được sao? Gặp Niếp Khuynh Thành là thật muốn học. Liên Tinh liền cười nói: "Vậy được rồi, nếu như ngươi muốn học, ta đương nhiên nguyện ý dạy ngươi. Học phí thì không cần. Nếu như có thể mà nói liền để ta đi nhà ngươi ăn mấy trận. Nhìn ta một chút tên đồ đệ này dạy thế nào?" "Có thể chứ, đương nhiên không có vấn đề. Đến lúc đó ngươi cần phải nhất định tới nhà của ta làm khách a." Niếp Khuynh Thành cao hứng nói. "Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ mặt dạn mày dày đi. Chính là sợ một ít người không chào đón ta a." Liên Tinh mang theo ý đùa giỡn nhìn Yến Phong một chút, Niếp Khuynh Thành lập tức nói: "Nếu là hắn dám không chào đón ngươi, ta liền đem đuổi hắn ra ngoài. Cứ quyết định như vậy đi a." Hai vị mỹ nữ tựa như là làm xảy ra điều gì vô cùng trọng đại hứa hẹn giống như, làm phi thường trọng thị. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng, cùng Liên Tinh cáo biệt về sau. Ngồi ở trong xe, Niếp Khuynh Thành đột nhiên hỏi: "Ngươi cùng Liên Tinh hẳn là nhận biết a?" "Làm sao ngươi biết?" Yến Phong sững sờ. Trực giác của nữ nhân. Niếp Khuynh Thành nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Nàng nhìn ánh mắt của ngươi là không giống nhau, ta có thể cảm giác được." Yến Phong một trận xấu hổ. Trực giác của nữ nhân rốt cuộc có đáng tin cậy hay không hắn không biết, nhưng Niếp Khuynh Thành trực giác thật là rất chính xác. Lúng túng cười bên trên cười một tiếng, cũng không có dư thừa giải thích. Loại chuyện như này tình càng giải thích ngược lại càng nói không rõ ràng. Huống hồ hắn cùng Liên Tinh căn bản cũng không có phát sinh qua, cũng không cần giải thích cái gì. Nhưng Yến Phong không muốn giải thích, Niếp Khuynh Thành đến lại không muốn buông tha hắn. Nói: "Chẳng lẽ ngươi liền không nhớ giải thích một chút cái gì không?" "Cần không?" Yến Phong hỏi ngược lại. Niếp Khuynh Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười. Làm một cái nam nhân không hướng đi nữ nhân giải thích thời điểm, bình thường chỉ có hai loại khả năng. Một loại là đối với nữ nhân căn bản là không quan tâm. Một loại khác liền là nam nhân cảm thấy nữ nhân đã đầy đủ biết rồi bản thân. Rất nhiều chuyện không cần giải thích, nữ nhân liền đã cái gì cũng biết. Đây là một loại tín nhiệm, đồng thời cũng là giữa hai bên một loại lý giải, tính cách ở giữa thẩm thấu. Niếp Khuynh Thành tin tưởng Yến Phong không giải thích là thuộc về loại sau. Ngôi sao là một cô gái tốt, ta hy vọng nàng hạnh phúc, không hy vọng nàng bị thương tổn. Niếp Khuynh Thành đột nhiên không giải thích được toát ra nói một câu như vậy, sau đó liền quay đầu sang chỗ khác y y trò chuyện giết thì giờ. Yến Phong ngây người nhi nửa ngày, cũng không thể lý giải nàng trong lời nói đến tột cùng là mấy cái ý nghĩa. Nhìn xem Yến Phong xe rời đi, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, một cái xinh đẹp nữ tử đi tới Liên Tinh sau lưng. Nói: "Làm sao?" Trong lòng là không phải ê ẩm, còn có một chút không cam tâm. Nếu như không cam lòng đi đuổi ngay a, ngốc đứng ở chỗ này có làm được cái gì? Liên Tinh xoay người, Song Yêu Nguyệt tức giận nói: "Sư tỷ, ngươi nói bậy gì đấy? Thiết, ta có phải hay không nói mỏ ngươi so với ai khác đều biết?" Yêu Nguyệt quyệt miệng nói: "Hừ, mặc kệ ngươi." Liên Tinh tức giận trợn nhìn nàng một chút, nói: "Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Yêu Nguyệt quản lý toàn bộ Hắc Hồ Điệp, dưới tình huống bình thường căn bản không có thời gian tìm đến nàng. Từ khi Hắc Hồ Điệp về lại Yến Phong bộ hạ về sau, tình báo nhiệm vụ càng thêm nặng nề, liền càng thêm không có thời gian. Lần này đặc biệt tới nhất định là có việc. Yêu Nguyệt sắc mặt đột nhiên nghiêm, nói: "Sư phó có tin tức, xe mở ra Lam gia, dự định trước tiên đem Yến Tiểu Long cùng Y Y đưa qua. Mà Trần Hiểu Tiết tâm tình tốt giống rất không tệ, mãnh liệt mời Niếp Khuynh Thành trong nhà ăn cơm." Lúc đầu cho rằng Niếp Khuynh Thành hội từ chối, không nghĩ tới Niếp Khuynh Thành chỉ là hơi khách khí một chút về sau vậy mà cũng đồng ý. Gặp Yến Phong ánh mắt kinh ngạc, Niếp Khuynh Thành tức giận nói: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi rất không cao hứng ta lưu tại nơi này ăn cơm không?" Yến Phong vội vàng ngượng ngập chê cười nói: "Chỗ nào có thể a, Dù sao đại gia sau này sẽ là người một nhà. Sớm muộn cũng là muốn ở một cái trên mặt bàn ăn cơm. Hừ, Niếp Khuynh Thành mặt đỏ lên. Sau khi suy nghĩ một chút, lại nói, Thẩm Nhi cùng Anna trong nhà đây. Nếu như ta không trở về, đoán chừng các nàng tùy tiện ăn một chút nhi đối phó rồi. Nếu không đem các nàng cũng kêu đến a. Tốt, ta là không có vấn đề. Chỉ là ngươi không ngại sao? Theo Yến Phong, Niếp Khuynh Thành lần này lưu tại nơi này ăn cơm. Rất có xấu xí vợ gặp cha mẹ chồng ý nghĩa. Bây giờ lại đề nghị muốn để Thẩm Nhi cùng Leona cũng tới. Để cho Yến Phong có chút không biết rõ. Ta có cái gì phải ngại. Dù sao cũng là tỉ muội nha. Niếp Khuynh Thành nói. Yến Phong lập tức liền lại bắt đầu suy tư. Cũng là tỉ muội. Câu nói này có bao nhiêu ý nghĩa đâu. Đầu tiên. Trước tiên có thể hiểu như vậy. Tiêu Thẩm Nhi cùng Leona đều là của nàng tỉ muội. Nàng cũng không ngại các nàng quấy rầy đến bản thân. Cái thứ hai ý nghĩa chính là. Dù sao về sau tất cả mọi người là một dạng thân phận tỉ muội. Cũng là muốn cùng bản thân một dạng tới gặp cha mẹ chồng. Không bằng đại gia hôm nay liền tổ cá đoàn đến tốt rồi. Thông chi Tiêu Thẩm Nhi cùng Leona về sau. Hai tiểu nữ nhi nghe xong có miễn phí cơm tối có thể ăn. Lập tức liền tiến tới không ngừng chạy tới. Mà lúc này đây Lam Hiểu Lam cũng quay về rồi. Bốn nữ nhân lập tức vây tại một chỗ tức tức cha cha làm ầm ĩ không ngừng. Đều nói ba nữ nhân một đài đùa giỡn. Mà Yến Phong trông thấy bốn nữ nhân cái kia khí thế ngất trời nói chuyện phiếm tràng diện. Tư thế kia quả thực là hận không thể đem cả tòa lâu đều nhấc chạy. Yến Phong nghĩ đến muốn là mình tất cả nữ nhân đều tụ tập ở một chỗ. Càng dạng này làm ầm ĩ pháp. Suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Trong nhà khó được náo nhiệt như thế. Lam Nghiêu Thành cao hứng phi thường. Chuyên môn đi đem cha vợ cũng nhận lấy. Cùng theo một lúc đến còn có Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Đỏ. Cùng phía trước ấn tượng không giống nhau lắm. Trần Hiểu Khang hai vợ chồng nắm Trần Lão Gia Tử. Cẩn thận lại thân mật. Nghiễm nhiên chính là một đôi hiếu thuận nhi tử vợ. Yến Phong nghĩ mãi mà không rõ. Như vậy hỗn trướng hai tên gia hỏa làm sao sẽ lập tức phát sinh chuyển biến lớn như vậy đâu. Trông thấy Dương Thu Đỏ bụng có chút nhô lên. Mới nhớ tới Trần Hiểu Tiết nói qua. Nàng mang thai. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình muốn làm mụ mụ. Mới rốt cục tỉnh ngộ lại sao. Nhưng mặc kệ rốt cuộc là nguyên nhân gì. Nếu như bọn họ thực làm ra cải biến. Đều là một chuyện tốt. Trần Lão Gia Tử khôi phục phi thường tốt. Mặc dù không phải quá bén tác, nhưng đã có thể bản thân độc lập đi lại. Tính cách cũng sáng sủa không ít. Trông thấy Yến Phong cao hứng phi thường. Lôi kéo tay của hắn. Nói buổi tối nhất định phải cùng hắn hảo hảo uống mấy chén. Tại Trần Lão Gia Tử xem ra, mình có thể đứng lên. Còn có con của mình vợ có thể biến như vậy hiếu thuận. Hoàn toàn là bởi vì Yến Phong. Rất nhanh, một bàn lớn đồ ăn liền làm xong. Bưng sau khi đi lên mùi thơm nức mũi. Yến Phong ngửi một cái. Nói, mẹ nuôi, ngài tay nghề này lại là tăng trưởng a. Ăn xong một bữa lại ăn người khác làm liền không nếm ra được mùi vị. Trần Hiểu Tiết trừng mắt, liếc hắn một cái. Nói, ăn ngon cũng không gặp ngươi nhiều trở về mấy lần. Tại Trần Hiểu Tiết trong mắt, Yến Phong chính là mình thân nhi tử. Gặp hắn tán dương thủ nghệ của mình. Cao hứng là cao hứng, nhưng là đối với Yến Phong khó về được một chuyến bất mãn vô cùng. Hắc hắc, ta đây không phải bận bịu nha. Về sau ta hội thường xuyên trở về. Yến Phong nói, làm cho người phi thường ngoài ý muốn là, lúc này Dương Thu Đỏ lại đột nhiên mở miệng. Hướng Yến Phong nói, Tiểu Phong a, các ngươi người trẻ tuổi mê là một chuyện, nhưng là phải được thường trở về. Tỉnh người trong nhà lo lắng. Đám người lập tức cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Dương Thu Đỏ thế mà lại chủ động cùng Yến Phong nói chuyện. Phải biết trước đó, giữa bọn họ mâu thuẫn thế nhưng là không thể điều hòa. Gặp Yến Phong trên mặt biểu tình cổ quái. Trần Hiểu Khang bưng lên một chén rượu. Hướng Yến Phong nói, Tiểu Phong a, trước đó là chúng ta không đúng. Chúng ta hỗn trướng, hy vọng không muốn để ở trong lòng mới tốt. Nói xong, lại nhìn Dương Thu đỏ bụng một chút, nói, chúng ta bây giờ cũng tức sẽ thành cha mẹ, mới hiểu được làm cha mẹ không dễ dàng, mới hiểu được trước đó chúng ta có bao nhiêu không phải người. Ta cũng không trông cậy được tha thứ, chỉ hy vọng về sau có thể thật tốt hiếu kính cha. Coi như là thay con của chúng ta làm tốt một cái tấm gương. Nuôi nhi mới biết phụ mẫu ân. Đây là một cái phi thường bình thường chuyển biến quá trình. Rất nhiều tại không hài tử trước đó đối với phụ mẫu vô cùng không hiểu. Thậm chí là đối nghịch. Nhưng tại chính mình làm phụ mẫu về sau. Đã biết làm cha làm mẹ gian khổ về sau. Mới biết mình trước đó làm là biết bao không nên. Dương Thu Đỏ cũng đứng ra trên mặt khẩn cầu. Đúng vậy a, cha, Hiểu Tuyết, Nghiêu Thành, trước đó chúng ta thực sự làm rất không đúng. Hiện tại ở chúng ta có hài tử, chúng ta đã biết lỗi rồi. Liền mời các ngươi tha thứ chúng ta được không? Bản thân rốt cục có tôn tử. Trần lão gia tử vui mừng ghê gớm. Sớm nên cái gì đều không thèm để ý. Nói, cũng là người một nhà. Nói những cái này làm gì? Trần Hiểu Tuyết cũng nói. Đúng vậy a, ca, tàu tử, chúng ta cũng là người một nhà. Chuyện đã qua liền để hắn tới a, cái này trang nghiêm là một cái cả nhà hòa thuận tràng cảnh. Mặc dù vô cùng hợp lý, thế nhưng là Yến Phong tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Không nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời đi, nhưng Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Đỏ chuyển biến giống như quá nhanh. Chênh lệch cũng thật sự là quá lớn. Một người có thể thay đổi, nhưng làm sao có thể lập tức thì trở nên nhanh như vậy? Như vậy triệt để đâu? Cứ việc trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng Yến Phong chỉ hy vọng chính mình suy đoán đơn thuần là mơ màng mà thôi. Hắn đương nhiên hy vọng tất cả đều là thật. Tốt rồi, còn nói những lời nhảm nhí này làm gì? Mau ăn đồ ăn, bằng không thì chờ một lát liền muốn lạnh. Trần lão gia tử hồng quang đầy mặt chào hỏi đại gia. Dùng bữa, sau đó bưng chén rượu, hướng Yến Phong nói, Tiểu Phong a, ta bộ xương già này thế nhưng là may mắn mà có ngươi a. Một chén rượu này ta kính ngươi. Yến Phong hoảng hốt vội nói, ông ngoại, ngài lời này có thể liền khách khí. Ta mẹ nuôi mặc dù không phải mẹ ruột ta, nhưng so mẹ ruột còn thân hơn. Ngài chính là ta ông ngoại ruột, ta làm cái gì cũng là phải. Sao có thể nhường ngươi mời ta rượu đâu? Tất nhiên lòng của mọi người kết đã giải mở. Yến Phong cũng muốn thật tốt cùng Trần gia ở chung. Ha ha ha, tốt. Không nghĩ tới lập tức là hơn ra một cái như vậy lớn ngoại tôn đến. Trần lão gia tử thoải mái cười. To, nói. Không chúc rượu cũng được. Ngươi bồi ta hảo hảo uống vài chén cũng có thể a. Đương nhiên là có thể. Ông ngoại, đến. Chúng ta uống, tất nhiên tất cả mọi người cao hứng như thế. Yến Phong không nghĩ mất hứng, vén tay áo lên đến chuẩn bị uống một bữa lớn. Rất nhanh, lão gia tử liền uống vựng hồ, bị Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Đỏ đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Niếp Khuynh Thành mấy người cũng đã sớm ăn no rồi, dẫn mấy đứa bé đi chơi. Chỉ có Lam Nghiêu Thành hai vợ chồng còn ngồi trên bàn. Yến Phong đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Hai người bọn hắn biểu tình trên mặt làm sao làm liền cùng Tam Đường hội thẩm giống như. Cha nuôi, mẹ nuôi, các ngươi có phải hay không có việc phải cùng ta nói a? Yến Phong hỏi, Trần Hiểu Tuyết quay đầu nhìn một chút Niếp Khuynh Thành ba nữ hài tử. Trần Hiểu Tuyết nói, Tiểu Phong a, ta biết ngươi rất ưu tú, có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi. Hơn nữa cả đám đều cùng thiên tiên giống như, chúng ta cũng rất ưa thích, thế nhưng là ngươi cái này cũng quá là nhiều một chút a. Ai nhìn gặp con của mình phía sau cái mông cùng tràn đầy xinh đẹp tiểu cô nương đều sẽ hết sức hưng phấn, thế nhưng là Yến Phong cái này cũng quá là nhiều điểm. Thường thường liền xuất hiện một cái, hiện tại ngay cả Dương Nữ Nhi đều lĩnh về nhà. Lão lưỡng khẩu xác thực cảm thấy Yến Phong có chút quá mức. Lam Nghiêu Thành không biết là không phải uống say rồi. Đầu lưỡi đều có chút đà kết. Nói, đúng vậy a Tiểu Phong. Ngươi cái này làm nhiều lắm. Đến buổi tối thân thể ngươi ăn hết được sao? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.